Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, Đạo Môn Bí Văn. Định Tuệ bị Thông Linh chen đến ở giữa, một chút cũng không có trưởng bối giá đỡ, chỉ là nhỏ giọng đối Thông Linh phàn nàn nói: "Gọng xe ngồi hai người đã đủ chen lấn, ngươi còn phải chen ở chỗ này." Thực sự là, nhìn thấy Thông Linh trừng mắt thật to, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm hắn. Định Tuệ câu chuyện nhất truyền, nói: "Thật là quá cho chúng ta mặt mũi." Thông qua trước đó ở chung cùng vừa rồi nghe lén, Thông Linh đã biết rõ Định Tuệ là dạng gì người. Định Tuệ liền là một cái đạo sĩ bất lương, thích nhất trêu chọc người khác, cũng một điểm không thèm để ý bối phận, cho nên Thông Linh mới dám như thế không cùng hắn khách khí. Vừa nghĩ tới lúc mới tới bị Định Tuệ trêu chọc kém chút khóc nhè, nàng liền đầy bụng tức giận. Ở nhà thời điểm nàng chỗ nào nhận qua loại này ủy khuất a. Thật là đáp lại cái kia câu chuyện xưa, ở nhà muôn vàn tốt, rời nhà vạn sự khó, sau này cũng không tiếp tục rời nhà đi ra ngoài. Huyền Mẫu cách Định Tuệ hỏi dò Thông Linh nói: "Ngươi biết?" Huyền Mẫu hiển nhiên đối với vấn đề này 10 phần chú ý, ngữ khí bên trong có chút bức thiết, thanh âm không tự chủ được đề cao mấy cái âm lượng. Nói đến đây cái, Thông Linh đắc ý hồi đáp: "Ta rất là ưa thích bên trong lịch sử văn hiến, du ký cùng nhân vật truyền kỳ các loại sách, bên trong liền có các ngươi mới vừa nói cái này sự kiện." Nói đến đây, Thông Linh đắc ý nói: "Ta liền nói trước đây nghe đến tu chân nhất mạch, luôn cảm thấy có chút quen tai. Tiếp đó nghe các ngươi tán gẫu nói tu chân nhất mạch tinh thông đạo môn trăm mạch đặc điểm, ta mới nhớ tới." Nói đến đây, Thông Linh cố ý dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía một bên khác Sán Thủy Hà, vẻ mặt còn kém nói thẳng: "Muốn biết, cầu ta sao?" Huyền Mẫu tại bọn hắn cái kia nhất mạch chưa từng thấy qua như thế hoạt bát sáng sủa nữ đạo sĩ. Quả nhiên là chỉ có nhập thế đan dược mạch hệ mới có thể bồi dưỡng được như vậy người. Rõ ràng như vậy, Định Tuệ tự nhiên cũng đã nhìn ra, một mặt cười xấu xa nói: "Tiểu Linh a, thừa dịp sư thúc tổ cao hứng, mau nói không đi ra, không thì..." Hắc hắc, Thông Linh trở lại trường Định Tuệ cái này đạo sĩ bất lương liếc mắt, sữa hung đạo: "Không thì thế nào? Không thì nói tiếp dạy ngươi a." "Ai, ta nói Thông Linh a, ngươi đứa nhỏ này liền là lịch duyệt quá nông cạn, cũng tỉ như nói tại bến tàu quán rượu cửa ra vào, ngươi bị mấy cái ăn chơi thiếu gia dây dưa lúc phương thức xử lý liền có rất nhiều vấn đề. Ta nói với ngươi a, đầu tiên đâu?" Định Tuệ thay đổi trước đó cười xấu xa, một mặt nghiêm túc hướng về phía Thông Linh thuyết giáo lên: "Khoan hãy nói, Định Tuệ cái này thật đúng là không phải nói càn, đều nói có lý, trong lời có ý sâu xa, nói chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng đi, liền là quá nghĩ linh tinh, nghe được người, não nhân thương yêu." Thông Linh lập tức hai tay khoanh, đem tại trước mặt mình, quát to một tiếng: "Ngừng!" Chặn lại Định Tuệ nước bọt công kích, nhìn Định Tuệ rốt cục vẫn chưa thỏa mãn đình chỉ nói chuyện, mới một mặt ghét bỏ vẫy vẫy trên tay hình như dính vào mạc danh kỳ diệu chất lỏng, dùng khăn tay xoa xoa, liền một mặt ghét bỏ đưa tay lụa nhận được trong tay áo. "Thông Linh xem như sợ lão nhân ra ngài rồi, ngài có chuyện liền hỏi." Thông Linh nhất định biết gì nói nấy. Nhìn thấy Thông Linh nhanh như vậy liền đầu hàng, Định Tuệ thở dài, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Kỳ thật, ta mới vừa nói chỉ dạy, cũng là vì ngươi tốt." "Thật, ngừng, ngươi có còn muốn hay không biết rõ rồi?" Huyền Mẫu lập tức giật Định Tuệ một chút, ngăn cản lại phải mở ra thao thao bất tuyệt thuyết giáo hình thức Định Tuệ. Mở miệng nói: "Muốn, ngươi nói đi." Nhìn Định Tuệ đình chỉ mở miệng, Thông Linh vội vàng nói: ta phát hiện các ngươi nói tu chân nhất mạch cùng toàn chân nhất mạch rất giống. Toàn chân nhất mạch, Huyền Mẫu tự lẩm bẩm một câu, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng, hẳn là toàn chân nhất mạch. Ta trước kia tại trong tàng thư các đọc sách, thấy qua có quan hệ ghi lại, nói đã từng có một cái lâm thời tạo thành nhất mạch. Có chút truyền kỳ, tập hợp lúc ấy trăm mạch sở trường, thanh thế to lớn, nhất thời vô lượng. Sau đó, Huyền Mẫu nhìn thông linh liếc mắt, lướt qua một đoạn này, nói tiếp, hình như bởi vì cấm kỵ, trong sách mặc dù không có nói cái kia nhất mạch tên gọi, lại đề cập tới một câu cái kia nhất mạch tin phụng tín niệm. Toàn nhi đắc chân, chân nhi quy nhất, nhất nhi hóa thủy, thủy nhi hưng yên. Định Tuệ cũng gật đầu nói, toàn chân nhất mạch, ta cũng nhớ ra rồi. Ta sư huynh từng cảm thán qua, nếu như là toàn chân nhất mạch thành công, liền không có đan dược mạch hệ cái gì sự việc. Tiếp đó phát hiện ta tại hiện trường, liền cáo chi ta, đây là hắn nói sai, để cho ta không nên đem lời này truyền ra ngoài, nói toàn chân nhất mạch vẫn là các chi mạch cấm kỵ. Nói đến đây, Định Tuệ mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, ta tại tàng thư các nhìn chuyện kia kiện, liền là chỉ toàn chân nhất mạch, mạch chủ sư huynh cho ta nói cái này nói sai. Là tại ta hỏi do sự kiện kia hắn nói cho ta đây là cấm kỵ không cho ta hỏi nhiều ngày hôm sau. Nguyên lai mạch chủ sư huynh hắn thông qua cái này nói sai phương thức. Đã cáo chi ta đáp án. Định Tuệ ân hận lúc đầu đã làm sai nói. Ai, ta cũng bởi vì cái này oán trách mạch chủ sư huynh rất nhiều năm đâu. Mỗi lần gặp mặt, liền phải nói một lần. Trách không được mỗi lần nhắc lên. Sư huynh nhìn ta ánh mắt đều là lạ. Nói đến đây, Định Tuệ rốt cục ý thức được cái gì. Đột nhiên ngừng lại, che miệng lại, xông lấy bên trái Huyền Mẫu cùng bên phải thông linh cười ngượng ngùng hai tiếng. Xấu hổ đánh một cái chính mình miệng nói. Già, thật là già, nói chuyện liền là nát. Ai, các ngươi đừng coi là thật. Vừa rồi những cái kia đều là trò đùa lời nói. Không phải thật sự, thông linh tiện cười hì hì gật gật đầu. Huyền Mẫu không thể làm gì lắc đầu. Định Tuệ đối lắc đầu Huyền Mẫu rất yên tâm. Ngược lại đối gật đầu thông linh rất không yên lòng. Lại lần nữa đối thông linh dặn dò. Thật, đều là trò đùa lời nói. Không phải thật sự, Huyền Mẫu đánh gãy Định Tuệ cố gắng cứu vãn hình tượng mà phát ra bất lực tranh luận. Nghiêm túc hỏi dò thông linh nói, chúng ta cái kia nhất mạch đối toàn chân nhất mạch ghi lại rất ít. Nghe người ý hướng đan dược mạch hệ ghi lại thật nhiều. Người cũng đúng lúc nhìn qua, cho chúng ta nói một câu đi. Định Tuệ còn muốn giãy giụa một chút, muốn nói cái gì, thông linh trực tiếp tay một thôi, đem Định Tuệ đẩy về sau nửa cái thân vị. Để cho nàng có thể cách Định Tuệ cùng Huyền Mẫu thật dễ nói chuyện. Ta nghe sư phụ nói qua, chúng ta đan dược mạch hệ tàng thư các có thể nói là đạo môn nhất đầy đủ. Các chi mạch trong tàng thư các thu thập có các chi mạch không liên quan đến truyền thừa bí thuật. Có thể cởi mở sở hữu sách vở. Nói điểm chính, Huyền Mẫu ho khan hai tiếng. Nói một câu, cái này thông linh cái gì cũng tốt. Liền là tư duy quá sinh động, luôn nắm chắc không được trọng điểm. Ai, người trẻ tuổi nha, có thể lý giải, thông linh bị Huyền Mẫu đánh gãy một chút, bất mãn phân biệt rõ một chút miệng, lầm bầm một câu, ta một mực tại nói điểm chính a, chỉ là làm nền có chút dài mà thôi. Lầm bầm xong sau, hắng giọng một cái, thông linh tiếp lấy nói ra, lại nói, phong thủy mạch hệ là đạo môn thành lập trước đó xác định cái thứ nhất mạch hệ. Đạo môn thành lập trước đó, sở hữu đạo sĩ đều là mượn nhờ phong thủy trận tiến hành lột xác. Đều xem như phong thủy mạch hệ làm chủ đạo sĩ. Sau đó đạo môn thành lập sau đó, trải qua lần thứ nhất bách mạch đại hội, thuận lợi thành chương sẽ lấy đoán mệnh chi thuật làm cơ sở lột xác pháp môn sáng lập ra tới. Tiếp đó, đạo môn chính thức sáng lập ra Đoán Mệnh Mạch Hệ. Huyền Mẫu liền ho khan hai câu. Muốn nói cái gì? Thông Linh không nhịn được nói. Lập tức tới ngay. Thông Linh liền hắng giọng một cái. Nói tiếp, Đoán Mệnh Mạch Hệ sáng lập hơn 100 năm sau đó. Hai đại mạch hệ các chi mạch lột xác người vẫn là quá ít. Tiếp đó tại đạo môn lần thứ 2 bách mạch đại hội bên trên. Quyết định sáng lập cái thứ 3 lột xác pháp môn. Càng thêm có lợi đối với phổ biến mở rộng lột xác pháp môn. Lấy gia tăng đạo môn lột xác đạo sĩ số lượng là chủ. Đạo môn cao tầng thế là tại bách mạch đại hội bên trên làm tổng động viên. Vì thế trước đây đạo môn nhấc lên một luồng sáng lập mới lột xác pháp môn phong triều. Trong đó, thanh thế nhất là to lớn, liền là lúc ấy đạo môn kiệt xuất nhất 7 vị nhân kiệt sáng lập toàn chân nhất mạch rồi. Bọn hắn nhất mạch lập ý cũng là cao xa nhất, ý đồ tập hợp đạo môn trăm mạch truyền thừa sở trường. Thôi diễn sáng lập ra dễ nhất mở rộng. Thích hợp sở hữu đạo môn đệ tử lột xác pháp môn. Thông Linh cảm thán nói, lúc ấy đạo môn tuy rằng ẩn thế, thế nhưng các mạch ở giữa không có môn hộ ở giữa. Trao đổi tấp nập, thậm chí các chi mạch trọng yếu nhất truyền thừa bí thuật đều tại trao đổi phạm vi bên trong. Đặc biệt là lúc ấy sáng lập mới lột xác pháp môn phong triều phía dưới. Như vậy trao đổi thì càng nhiều. Mà lúc đó 7 vị nhân kiệt tạo thành toàn chân nhất mạch. Tự nhiên được người coi trọng nhất. Vô số chi mạch kiệt xuất đệ tử đích truyền. Cầm các chi mạch truyền thừa bí thuật tìm tới. Vẫn còn phải toàn chân nhất mạch 7 vị nhân kiệt tự thân kiểm tra một chút đối phương chi mạch. Truyền thừa bí thuật có hay không đầy đủ tinh diệu. Đầy đủ hoàn thiện. Hợp cách sau đó mới có thể gia nhập. Thông Linh một mặt say mê nói, lúc ấy, thật là đạo môn thịnh thế, cái kia 7 vị nhân kiệt sáng lập toàn chân nhất mạch, cũng là đạo môn chúng vọng sở quy, toàn bộ đạo môn các mạch, đối toàn chân nhất mạch tràn đầy chờ mong. Nói đến đây, Thông Linh ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm, ngữ khí buồn bã nói, đáng tiếc, trời không toại lòng người. Hơn 10 năm thời gian trôi qua, toàn chân nhất mạch vẫn là không có sáng lập bước phát triển mới lột xác pháp môn. Bọn hắn hình như lâm vào một cái bình cảnh, thế nào cũng bước không qua cái kia hạm nhi. Tiếp đó các chi mạch thanh âm bất mãn ồn ào náo động mà lên. Toàn chân nhất mạch trong lúc nhất thời, trở thành trung mũi tên chi. Đúng lúc này, Thông Linh giọng nói vừa chuyển, kích động nói. Đúng lúc này, một cái không bị người nhìn kỹ đạo sĩ sáng lập ra mới lột xác pháp môn. Lấy đan dược lột xác pháp môn, đan dược mạch hệ hoành không xuất thế. Hắn hoàn toàn phù hợp toàn chân nhất mạch muốn đạt đến sở hữu mong muốn. Toàn bộ đạo môn một mảnh xôn xao, nâng cửa vui mừng, Thông Linh ngữ khí lại nhất chuyển, buồn bã nói. Chuyện này đối với toàn bộ đạo môn tới nói tự nhiên là khắp trốn mừng vui đại sự. Thế nhưng là đối toàn chân nhất mạch tới nói, lại là một kích chí mạng. Toàn bộ toàn chân nhất mạch lập tức sụp đổ. Bất quá cái này 7 vị nhân kiệt cùng các chi mạch đệ tử kiệt xuất lại bởi vì làm trễ nải thời gian. 10 năm mà phần lớn phế đi. Thông Linh tiếc hận nói, đặc biệt là cái kia 7 vị nhân kiệt. Bởi vì cái này, sau đó vài chục năm ở giữa, Đoán Mệnh Mạch Hệ 3 người bên trong, có 2 cái lần lượt nghĩ quẩn tự sát tuẫn đạo, một cái dần dần điên rồi, Phong Thủy Mạch Hệ 4 người, một cái mất tích, 3 người khác cũng ý chí tinh thần sa sút, phai mờ tại chúng. Huyền Mẫu sau khi nghe xong, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là toàn chân nhất mạch. Thật là một cái truyền kỳ a. Còn như vì cái gì bị liệt là cấm kỵ. Nghe xong Thông Linh kể rõ sau đó, Huyền Mẫu cũng muốn rõ ràng. Lúc ấy bởi vì toàn chân nhất mạch, có thể nói phế đi đạo môn các chi mạch nhất đại đệ tử kiệt xuất. Tự nhiên các chi mạch mạch chủ cùng cao tầng đối toàn chân nhất mạch đủ loại bất mãn. đủ loại ý kiến, đoán chừng chỉ cần nâng lên liền khí không lớn vừa đến. Xung động phía dưới liệt vào cấm kỵ, tiếp đó khả năng cũng có phương diện khác nguyên nhân, đem cái này cấm kỵ tiếp tục kéo dài. Ví dụ như đan dược mạch hệ càng phát ra cường thế các loại nguyên nhân. Chậm rãi vẫn liệt vào cấm kỵ, kéo dài đến nay, coi như mấy trăm năm đi qua. Cho tới bây giờ, lúc ấy người liên quan đều không còn tại thế. Cũng bởi vì tôn sư trọng đạo, vì tôn giả kiêng kỵ các loại nguyên nhân. Cái này cấm kỵ ngay tại phong thủy mạch hệ cùng đoán mệnh mạch hệ các chi mạch người trung gian lưu. Lại, kéo dài đến nay, ngược lại là đan dược mạch hệ các chi mạch. Bởi vì là sau đó thành lập, hơn nữa bọn hắn là thắng lợi cuối cùng nhất người. Đối cái này sự kiện ngược lại nghĩ thoáng, không có cái gì có thể cấm kỵ. Cho nên đan dược mạch hệ các chi mạch ngược lại đối toàn chân nhất mạch có nhiều ghi lại. Tiếp đó lại bởi vì nhập thế phái hệ nguyên nhân, mấy trăm năm qua, đặc biệt là gần trăm năm nay, đan dược mạch hệ các chi mạch đồng thời không có ngăn nứt ra. Một mực duy trì trao đổi cùng hỗ động, thậm chí phát triển ra cùng hưởng không liên quan đến truyền thừa bí thuật sách vở như vậy càng thêm mở ra rõ ràng văn quy định, để cho toàn chân nhất mạch tương quan ghi lại lại càng dễ bị người thấy được. Giống như thông linh như vậy đời chữ thông nhi đệ tử, liền có thể rất nhẹ nhàng xem xét tương quan sách vở. Vừa nghĩ như thế, đan dược mạch hệ nhập thế. Phong thủy mạch hệ ẩn thế, đoán mệnh mạch hệ bộ phận ẩn thế cùng bộ phận nhập thế. Rốt cuộc ai đúng ai sai, còn như tu chân nhất mạch, huyền mẫu phỏng đoán, phải cùng cái kia phong thủy mạch hệ mất tích nhân kiệt có quan hệ. Thậm chí liền là bản thân hắn, hoặc là đệ tử của hắn hoặc hậu nhân thành lập. Cái này cũng giải thích thông vì cái gì Điển Hoa Sư Thúc Tổ tự xưng là phong thủy mạch hệ. Lại tinh thông đạo môn rất nhiều tam đại mạch hệ truyền thừa bí thuật. Còn như đan dược mạch hệ truyền thừa bí thuật, lúc ấy vị kia nhân kiệt trước khi mất tích phía sau vài chục năm ở giữa. Chính là đan dược mạch hệ vừa mới sáng lập, nhất khai sáng thời điểm, đan dược mạch hệ các truyền thừa bí thuật cơ bản đều là công khai. Nếu là đối phương hữu tâm, có thể rất nhẹ nhàng đạt được đan dược mạch hệ hiện tại các chi mạch nghiêm ngặt giữ bí mật những cái kia hạch tâm truyền thừa bí thuật. Định tuệ là đoán mệnh mạch hệ, sẽ đoán mệnh chi thuật, thôi diễn tốc độ so huyền mẫu càng nhanh. Huyền mẫu có thể phân tích, định tuệ tự nhiên cũng thôi diễn đến. Định tuệ rất nhanh liền hoàn thành tương ứng thôi diễn, suy nghĩ minh bạch trong đó tiền căn hậu quả. Trong lòng thổn thức sau một lúc, nhìn xem bởi vì chính mình cùng huyền mẫu nghe xong nàng lời nói mà rơi vào trầm tư. Vì vậy mà một mặt đắc ý thông linh, định tuệ bệnh cũ lại phạm vào, nhất là không nhìn nổi vãn bối ở trước mặt hắn đắc ý quên hình bộ dáng. Thế là một mặt cười xấu xa trêu ghẹo nói, thông linh a, ngươi có phải hay không còn sư thừa chúng ta đoán mệnh mạch hệ thuyết thư nhất mạch a? Thế nào cảm giác ngươi vừa rồi lời nói này ngữ khí cùng tiết tấu, cùng thuyết thư một dạng, trầm bồng du dương, biến đổi bất ngờ, thông linh sắc mặt hoảng hốt, lập tức khôi phục bình thường, chống nạnh, giữ dằn nói, ngươi không nên nói lung tung, ta thế nhưng là đan dược mạch hệ ngự thú nhất mạch, mạch chủ nhất hệ đệ tử đích truyền, không phải ngươi có thể tùy ý bêu xấu. Hừ. Định tuệ nhíu mày, không nghĩ tới, tùy ý trêu ghẹo một câu, vậy mà một câu thành sấm, thông linh vậy mà thật sư tòng qua thuyết thư nhất mạch. Ân, nhìn biểu hiện này, hẳn là lén lút, giấu giếm sư phụ nàng học. Trách không được, thông linh nói chuyện luôn luôn không dứt khoát nói ra trọng điểm. Luôn tại làm nền tại chuyển hướng, cùng thuyết thư một dạng, thì ra là thế. Còn có nàng ưa thích bên trong những cái kia lịch sử văn hiến, du ký cùng nhân vật truyền kỳ, hẳn là đang là thuyết thư tích lũy tài liệu sao? Định tuệ cảm thấy hắn chân tướng, không khỏi cười gian rộ lên. Ta quả nhiên đa mưu túc trí. A, không phải, là cáo già. Phi, sai, là tâm tư kín đáo, tính toán không bỏ sót. Liếc mắt một cái thấy ngay thông linh ngụy trang, nhìn rõ nàng chân diện mục. Hắc hắc, thông linh nhìn xem Định Tuệ một mình say mê cười gian bộ dáng, không khỏi run lên một cái, lại đi phía trái một bên xê dịch, dùng hành động biểu thị phải cách Định Tuệ xa xa quyết tâm. Điển Hoa một bên tại toa xe bên trong trả lời Tiểu Khấu cùng Trương Quân vấn đề, dạy theo năng khiếu vì hai cái đệ tử giảng bài, một bên nhất tâm nhị dụng đem một nửa lực chú ý đặt ở ngoài thùng xe ba người trên thân. Nghe đến toàn chân nhất mạch bí văn, Điển Hoa trong lòng hơi động, có ý nghĩ, vốn còn nghĩ thế nào tròn chính mình trước đó vung cái kia láo đâu. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình vậy mà nghe đến cái này bí văn. Ngược lại là hiểu ta khẩn cấp. Chuyện cũ kể tốt, một cái nói dối phải dùng một vạn cái nói dối đến tròn cái này nói dối. Xem tới liền phải lại vung một cái nói dối. Bất quá trước đó, vẫn là phải hệ thống hiểu một chút. Cái này toàn chân nhất mạch tin tức, sau đó lại thôi diễn ra một cái lỗ thủng ít nhất phiên bản. Đem ta tu chân nhất mạch, chân chính từ không sinh có, mượn giả trở thành sự thật, tại đạo môn trung lập lên. Cái kia mất tích nhân kiệt đạo hiệu kêu cái gì? Lai lịch ra sao bản tính? Mất tích sau đó tương quan manh mối các loại. Không vội, từ từ sẽ đến, chỉ cần có điểm hóa quả, liền không có không giải quyết được sự tình. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ đã thế mạch như nước, Điển Hoa trên mặt lại từ trước đến nay bình thường đồng dạng. Vì Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai cái đệ tử giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, truyền thụ tri thức, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.